Linh La Giới, chương 977, đúc lại thân hình hạ ấp, góc truyện audio.com, phía chân trời đều bởi vì không gian vỡ nát mà đen hơn một chút, từng đạo năng lượng chấn động thổi quét khoáng thạch trên mặt đất thành cát bụi tản ra bốn phương. Chết đi, thanh âm trầm thấp của Từ Lâm giống giận thốt lên, giết chết Hạ Ngôn, như vậy hắn có thể nhận được truyền thừa từ vị thần chủ Thương Hà trong truyền thuyết. Truyền thừa của một vị thần chủ quý báu cỡ nào? Nghĩ vậy, Từ Lâm không cấm kích động cùng hưng phấn, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Hạ Ngôn ở đối diện. Vù, thân hình Hạ Ngôn khẽ nhoáng lên một cái, ở trong một vùng không gian vặn vẹo thoải mái tránh thoát công kích lam quang hình quạt. Cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, không ngờ có thể tránh thoát được công kích của ta, tốc độ thật nhanh. Ngay tức khắc Từ Lâm phản ứng lại, sau đó linh lực trong cơ thể lại bắt đầu tràn ra. Lần này thần khí pháp tắc của hắn cũng tế ra kiếm quang tràn ngập khắp cả hư không, lạnh lẽo khủng bố. Chết, lúc này trong miệng Hạ Ngôn hét lên một tiếng, từ trong thân thể hắn đồng dạng bay ra một đạo kiếm quang màu đỏ tiếp xúc với kiếm khí của Từ Lâm. Trong một tiếng nổ vang, kiếm khí của Từ Lâm tan rã, mà hồng quang trong thời gian ngắn tới gần sát thân thể Từ Lâm biểu tình hoảng sợ. Không tốt, thần khí phòng ngự, Từ Lâm vội vàng thúc giục linh lực sử dụng thần khí phòng ngự. Hắc, muốn dùng thần khí phòng ngự. Đại trọng lực thuật, tầm niệm Hạ Ngôn khẽ động, đại trọng lực thuật lập tức tác dụng lên thân thể Từ Lâm. Từ Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người kéo thân thể hắn xuống mặt đất, thần khí phòng ngự cuối cùng không kịp sử dụng, ngay sau đó kiếm quang màu đỏ hoàn toàn đầm sâu vào thân thể hắn. A tương đương, sau một tiếng hét thảm, khí tức sinh mệnh của Từ Lâm nhanh chóng trôi đi, linh hồn hoàn toàn bị kiếm khí màu đỏ xé nát, chỉ để lại ba kiện thần khí lơ lửng trong không trung. Khí tức Hạ Ngôn thu lại, liếc mắt nhìn thi thể Từ Lâm một cái. Trong khi đám người Huyền Thượng Vũ trợn mắt há hốc mồm, Hạ Ngôn xoay người bay trở về. Từ Lâm đã chết, các vị có thể yên tâm rồi. Hạ Ngôn lên tiếng nói. Lúc này, đám người Huyền Thượng Vũ mới hồi tỉnh lại, không khỏi nuốt khan vài cái. Điện chủ Huyền Thượng Vũ, ta muốn biết Vương Lăng cùng một gã giới chủ khác lúc này ở nơi nào. Hạ Ngôn chuyển sang nhìn điện chủ Huyền Thượng Vũ hỏi. Tổng cộng ba gã tạo hóa cấp giới chủ ra tay với giới chủ Khương Vân, Từ Lâm này chỉ là một trong số đó. Còn có Vương Lăng cùng một người khác, Hạ Ngôn, cường giả giới chủ Lữ Tam Lai kia tới tiếp quản Thánh Ly Giới và ba đại thế giới khác, ta nghĩ hiện tại hắn đang ở Thánh Ly Giới. Mà Vương Lăng kia sớm cũng đã trở về quang ảnh đại thế giới rồi. Huyền Thượng Vũ hít vào một hơi, mới lên tiếng. Vương Lăng cùng Khương Vân ban đầu đều sinh ra từ quang ảnh đại thế giới, mâu thuẫn giữa hai người cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Được rồi, Hạ Ngôn gật đầu, điện chủ Huyền Thượng Vũ. Hiện tại lang tà giới tạm thời an toàn, người có thể bắt tay chinh đốn một chút, tuy rằng lang tà giới bị xâm lấn, hỗn loạn khắp nơi, tuy nhiên đại bộ phận tu luyện giả đều còn sống, đây chính là hy vọng. Hạ Ngôn trầm ngâm nói, về phần những điện chủ phản bội chắc rằng cũng không làm khó được Huyền Thượng Vũ. Hạ Ngôn không có nhiều thời gian đi thanh lý từng tên. Được, Huyền, góc truyện audio.com, Thượng Vũ không chút do dự nói, thực lực quyết định hết thảy. Thực lực hiện tại của Hạ Ngôn hiểm mới EA cao hơn bọn họ rất nhiều, cho nên mặc dù là Huyền Thượng Vũ hiện tại cũng rất khách khí với Hạ Ngôn. Đương nhiên, Hạ Ngôn Thủy Chung đều giữ một phần kinh ý với bọn họ. Điện chủ Thủy Vũ, chúng ta về tinh đấu điện chứ? Hạ Ngôn nhìn phía điện chủ Thủy Vũ, về thôi, Thủy Vũ gật đầu, sau đó, Hạ Ngôn từ biệt đám người Huyền Thượng Vũ cùng Thủy Vũ thông qua hỗn độn không gian trở lại tinh đấu điện thành tinh đấu. Điện chủ Thủy Vũ trở về tinh đấu điện tự nhiên bận rộn một hồi, mà Hạ Ngôn cũng không xen vào, hắn dòi mọi người tạm thời tìm một nơi yên lặng. Ở một nơi tại nhất trọng thiên tinh đấu điện, hiện tại, nên giúp Hạ ấp ra ra đúc lại thân hình. Hạ Ngôn nghĩ thầm, một tia linh hồn tiến vào trong không gian tầng 2 nhẫn linh la, gặp linh hồn Hạ ấp ra ra. Nhiều năm như vậy, Hạ Ngôn cũng chỉ gặp linh hồn Hạ ấp 3-4 lần. Hạ ấp ra ra, Hạ Ngôn nhìn thấy linh hồn Hạ ấp cười gọi một tiếng. Hạ Ngôn, Hạ ấp mở mắt trên mặt lộ tươi cười, lại rảnh rỗi, vào xem ta sao, ha ha, Hạ ấp ra ra, lần này ta có một tin tức tốt muốn nói cho người. Hạ Ngôn cười thân thiết nói với Hạ ấp, ồ tin tức tốt gì, Hạ ấp hỏi thần sắc có chút vui sướng, ta tìm được bảo vật có thể giúp người đúc lại thân hình tố thể tinh hoa. Hạ Ngôn nhấn mạnh cố ý kéo dài giọng, cái gì, Hạ ấp lập tức ngây ngần cả người. Nhiều năm như vậy qua đi, từ lúc ban đầu tràn đầy hy vọng, đến sau đã không còn ôm hy vọng gì. Hôm nay Hạ Ngôn đột nhiên nói với ông, có thể giúp ông đúc lại thân hình. Điều này, làm sao có thể khiến ông không kinh ngạc đến ngây người. Nhìn biểu tình sợ ngây người của Hạ ấp, tiếng cười Hạ Ngôn càng lớn. Hạ ấp ra ra, người nhanh chóng chuẩn bị, La lập tức giúp người đúc lại thân hình, để cho linh hồn người có thể rời không gian nhẫn linh La. Hô tương đương, Hạ ấp hung hăng hít sâu một ngụm, đầu lắc lư. Được, liên tục nói ba từ được trên khuôn mặt đỏ bừng của Hạ ấp dường như ngay cả nếp nhăn cũng bằng phẳng rất nhiều. Theo sau, linh hồn của Hạ Ngôn rời không gian nhẫn linh La, đưa tố thể tinh hoa màu xanh biếc ra, một đoàn hào quang bao phủ chung quanh tinh hoa. Phác, linh hồn của Hạ ấp cũng từ không gian nhẫn linh La bay ra, Hạ Ngôn xem chuẩn thời cơ, linh lực lập tức tràn vào trong tố thể tinh hoa. Chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng áo hòa tràn ngập theo sau toàn bộ phía chân trời đều thành màu xanh biếc. Một đoàn năng lượng phẳng phát như một bóng nước màu xanh thật lớn, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Hạ Ngôn khống chế linh lực đưa đoàn năng lượng này về phía linh hồn Hạ ấp. Ầm tương đương, trong không gian đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, rồi sau đó hỗn độn lực màu vàng đất xuất hiện bao phủ linh hồn Hạ ấp đang có chút kinh ngạc. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút khẩn trương. Dù sao hắn cũng chưa từng sử dụng tố thể tinh hoa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Có thể thành công hay không, Hạ Ngôn cũng không quá xác định. Ánh mắt ngưng tụ, Hạ Ngôn mơ hồ nhìn thấy linh hồn Hạ ấp ra ra bao phủ trong hỗn độn lực. Trên mặt Hạ ấp dường như biểu tình thực lạnh nhạt, lúc này mới khiến Hạ Ngôn hơi chút yên tâm. Hiện tại, Hạ Ngôn có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Có thể thành công hay không, đây không phải chuyện Hạ Ngôn có thể. gocchuyenaudio.com, quốc đỉnh, năng lượng hỗn độn lực cùng tố thể tinh hoa chậm rãi dung hợp. Thời gian trôi qua 3 ngày, hỗn độn lực trong thiên địa tiêu tan, năng lượng tố thể tinh hoa cũng hoàn toàn biến mất. Một gương mặt Hạ Ngôn chưa từng gặp xuất hiện, nhìn khuôn mặt này, Hạ Ngôn cũng giật mình. Hạ ấp ra ra đâu? Hạ Ngôn chỉ nhìn thấy một người, không thấy Hạ ấp ra ra đâu. Hạ Ngôn, thanh âm quen thuộc từ trong miệng người xa lạ này phát ra. Nghe thanh âm này, Hạ Ngôn ngẩn người, người là Hạ ấp ra ra. Hạ Ngôn không thể tưởng tượng được nhìn gương mặt mới của Hạ ấp. Đây cũng không phải bộ dạng tuổi già sức yếu kia, nhìn qua nhiều nhất chi hơn 30 tuổi. Ha ha, như thế nào? Hạ ấp nhấc tay, cười nhìn phía Hạ Ngôn nói. Hạ ấp ra ra, người thành công rồi. Hạ Ngôn kích động nói, cặp mắt trừng lớn, ý niệm tra xét. Thực lực Hạ ấp không ngờ trực tiếp là cảnh giới thiên thần sơ kỳ. Nên biết hỗn độn lực tồn tại 3 ngày, thân thể Hạ ấp có thể nói là lực lượng hỗn độn lực nguyên thủy nhất đắp nặn thành, có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới thiên thần sơ kỳ cũng bình thường. May nhờ có Hạ Ngôn ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta chỉ có thể ở lại trong không gian nhẫn linh La. Hạ ấp cũng rất kích động, vừa mới có được thân thể mới, trong lúc nhất thời ông còn không quá thích ứng. Đi thôi, Hạ ấp ra ra, ta mang người đi gặp con cháu Hạ gia chúng ta. Ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời nói, khu nhà Hạ gia lại một lần nữa được thành lập trong tinh đấu điện. Hiện tại số người Hạ gia phi thăng chủ thế giới đã hơn 1.000 người, cũng có một bộ phận con cháu tìm bạn gái ở chủ thế giới, cho nên số người Hạ gia trong tinh đấu điện thật không ít. Bởi vì Hạ Ngôn, tu luyện giả của tinh đấu điện đối với người Hạ gia đều rất tôn trọng, bất kể thực lực cao thấp. Hạ Ngôn ca, ở lối vào, Hạ Ngôn mang theo Hạ ấp tiến vào. Tiểu Thanh nhìn thấy Hạ Ngôn, cao hứng kêu một tiếng. Ha ha, Tiểu Thanh, đoán xem đây là ai? Hạ Ngôn cười nói với Tiểu Thanh, Hạ ấp thì đứng một bên cười, cũng không lên tiếng. Hương, Tiểu Thanh nhìn Hạ ấp trong mắt chuyển động một vòng, cuối cùng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đoán ra. Đây là Hạ ấp gia gia, tổ tiên người khai sáng Hạ gia chúng ta. Hạ Ngôn trịnh trọng nói. Hả, Tiểu Thanh không kìm nổi há hốc miệng. Hạ ấp gia gia, không phải đã sớm, Tiểu Thanh muốn nói Hạ ấp không phải đã sớm chết sao? Làm sao hiện tại còn sống, hơn nữa nhìn qua tuổi cũng quá trẻ. Ha ha, lát nữa rồi nói Tiểu Thanh, muội đi triệu tập tất cả con cháu Hạ gia tới. Hạ Ngôn khoát tay, phân phó Tiểu Thanh, được ta lập tức đi. Tiểu Thanh lên tiếng trả lời, rồi sau đó bay ra ngoài. Khu nhà Hạ gia này cũng rất lớn, rất nhiều nơi được mở thành dược điền trồng dược liệu. Những dược liệu này đều là sở hữu riêng của Hạ gia, cho nên con cháu Hạ gia tu luyện, về mặt tài nguyên vẫn khá phong phú. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, ở khu vực trước phòng Hạ Ngôn cùng Hạ ấp tụ tập rất nhiều con cháu Hạ gia. Đám con cháu Hạ gia này còn không biết xảy ra chuyện gì. Hạ Ngôn cùng Hạ ấp đi ra, đứng ở trước cửa. Đám con cháu Hạ gia nhìn người xa lạ đứng cạnh Hạ Ngôn tổ tông, đều không kìm nổi đoán thân phận người này, bởi vì bọn họ chưa từng ra mắt. Chờ con cháu Hạ gia đến đông đủ, Tiểu Thanh cũng đã trở lại, Hạ Ngôn mới nhấc tay ra hiệu con cháu Hạ gia yên tĩnh. Hôm nay ta muốn nói cho mọi người. gocchuyenaudio.com, một tin tức tốt, Hạ Ngôn nói, sau đó nhìn về phía Hạ ấp híp mắt khóe miệng lộ nụ cười. người khai sáng Hạ gia chúng ta, Hạ ấp gia gia đang ở nơi này, chính tại trước mặt các ngươi. Hạ Ngôn dừng một chút mới nói nhanh, hả, cái gì? Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, đám người bùng nổ. Cách chương.